Mình thấy thật may mắn khi những video mình làm đôi khi tạo được những hiệu ứng tốt cho cộng đồng. Có nhiều bạn đã chia sẻ và yêu quý những câu nói của Bass Saber. Điều này khiến mình phần nào tự hào về bản thân và về những thứ đã làm được. Tuy nhiên, mình vẫn đắn đo suy nghĩ rất nhiều về việc bản thân có thể làm điều gì đó ý nghĩa hơn nữa cho cuộc sống này hay không. Mình muốn lan tỏa những thông điệp tích cực, ý nghĩa và tử tế đi xa nhất có thể và tác động được đến nhiều người nhất có thể. Mình nhận ra, một mình bản thân của Bass Saber và các video YouTube là chưa đủ. Mình cần thêm sức mạnh lan truyền của cộng đồng. Bên cạnh đó, mình cũng nhận ra một điều rằng những sự tử tế đôi khi thật khó để nói ra. Vậy làm sao chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa những thông điệp ý nghĩa và tử tế mà không cần nói ra? Làm sao để chúng ta có thể nói mà không cần cất lời? Và đó là lý do dự án này ra đời. Xin chào, mình là Bass Saber và đây là Rebass Tab. Rebass Tab được định hình là một hãng thời trang truyền tải thông điệp. Cùng mình đến ngay với những thông điệp từ bộ sưu tập đầu tiên của Rebass Tab. Thứ nhất là chiếc áo đồng cảm với sát nhân có thể tạo ra thêm sát nhân. Nếu từng xem những video của Bass Saber, bạn sẽ biết đây là một câu nói của mình may mắn đã được nhiều người chú ý. Đây là câu cảnh tỉnh dành cho một số bạn trẻ đang thể hiện sự hâm mộ sát nhân. Thật ra hâm mộ sát nhân, hâm mộ tội phạm hay còn gọi là ái phạm nhân là một hội chứng tâm lý có tên là Hybristophilia. Hội chứng này có thể khiến một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ lệch lạc trong tư tưởng. Nó cần được nhận thức đúng đắn hơn và bài trừ triệt để. Hãy để chiếc áo này cùng bạn làm điều đó. Chiếc áo này sẽ giúp người mặc nói lên lời cảnh tỉnh, lan tỏa tới cộng đồng. Nói mà không cần nói. Và sẽ tuyệt tuyệt nếu những thông điệp đó có thể tác động được đến ai đó đang có ý muốn thần tượng những tên tội phạm. Hai chiếc áo còn lại của bộ sưu tập Rebass Tab muốn nói về mental health, sức khỏe tâm lý. Đây là vấn đề rất được xem nhẹ ở xã hội Việt Nam. Và những người đang chiến đấu với bệnh tâm lý ở Việt Nam thường rất cô đơn. Hãy để Rebass Tab và những khách hàng của Rebass Tab đồng hành cùng các bạn. Áo thun hôm nay bạn có ổn không? Đôi khi chỉ cần một dòng chữ đơn giản, đúng đắn và chân thành cũng có thể mang đến một ngày thoải mái cho những người đọc được nó, đặc biệt là những người đang mang trong mình những vấn đề tâm lý. Đây là câu hỏi thăm chân thành, vừa phải, đúng đắn và tử tế nhất mà các chuyên gia tâm lý khuyến cáo nên sử dụng. Hãy hỏi thăm, thấu cảm, không khuyên răng hoặc đánh giá. Hãy để sự hiện diện của bạn, sự quan tâm của bạn trở thành vườn hoa xinh xắn mọc lên giữa sự rối ren bên trong những tâm hồn đang tổn thương ấy. Hoa cúc trong thần thoại của người La Mã được biết đến là những bông hoa tuy nhỏ bé nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Vừa quan tâm bằng cả tấm lòng ở phía trước ngực, vừa âm thầm phía sau phản bác những thông điệp sai, những câu an ủi sai cách chỉ khiến sự quan tâm vô tình chuyển hóa thành gánh nặng và hòa lẫn vào những hỗn độn. Rebass Tab sẽ cùng bạn làm ấm lòng những người đối diện bằng câu hỏi thăm chân thành và cùng lúc đó phê phán những thông điệp sai, giúp xã hội có những nhận thức đúng đắn hơn về sự quan tâm. Cuối cùng là tác phẩm mà mình tâm huyết nhất. Câu chuyện Nhật ký huấn luyện chó đen. Chiếc áo mang cho ta câu chuyện về một người có con chó đen khổng lồ. Thay vì chạy trốn, người ấy đã chọn cách ôm chầm lấy nó và thuần hóa nó. Con người mạnh mẽ ấy đã thử nhiều cách, như tìm tới chuyên gia tư vấn, gặp gỡ những người cũng có chó đen giống như mình, tập thể dục thể thao, v.v. Sau một thời gian chiến đấu mạnh mẽ, con chó đen tồi tệ nhất đã được thuần hóa. Nó vẫn ở đó, nhưng thu nhỏ lại hơn theo từng ngày. Và người ấy cuối cùng đã tìm lại được nụ cười. Black Dog hay tiếng Việt là chó đen. Đây là thuật ngữ được dùng lần đầu vào tận thế kỷ thứ 18. Và ngày nay Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng dùng để chỉ cơn trầm cảm. Sở dĩ họ dùng hình ảnh con chó là vì nó có sự trung thành đến đáng sợ. Nó không bao giờ bỏ đi. Và con chó ấy màu đen vì cơn trầm cảm rất đen tối. Màu đen ấy sẽ nuốt hết những màu sắc trong tâm hồn bạn mỗi khi con chó đen ấy đến. Câu chuyện nhật ký huấn luyện chó đen trên có được là do Ree Bastap được truyền cảm hứng từ video I Have a Black Dog được đăng trên YouTube của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hãy cùng Ree Bastap, cùng Bass Saber và WHO chia sẻ về ý nghĩa của con chó đen để những người xung quanh ta biết nó là gì mà quan tâm hơn tới những căn bệnh tâm lý và để đồng hành cùng những người trầm cảm trên con đường thuần hóa con chó đen của họ. Hãy để chiếc áo này nói giúp bạn tới những người trầm cảm rằng con chó đen tồi tệ nhất cũng có thể thuần hóa được. Các bạn không còn cô đơn nữa. Chúng tôi đang đồng hành cùng các bạn. Ba chiếc áo mang ba thông điệp khác nhau. Những thông điệp được Ree Bastap chắt lọc kỹ càng và nghiêm túc với tất cả tấm lòng. Những sự tử tế đôi khi thật khó để nói ra. Vậy thì hãy để những chiếc áo này nói thay bạn. Bạn chỉ cần mặc nó trên người. Nó sẽ giúp bạn truyền tải những thông điệp ý nghĩa và tử tế tới những người xung quanh bạn và với những người bạn yêu thương. Càng nhiều người mặc, các thông điệp càng được nhiều người biết tới. Đó là sức mạnh lan truyền những điều tốt đẹp mà mình đã luôn mong muốn. Chiếc áo thun này không chỉ cho bạn vẻ đẹp ở bên ngoài, mà với ý nghĩa của nó sẽ giúp bạn đẹp hơn cả ở trong tâm hồn. Hy vọng những ý nghĩa trên sẽ khiến cho bạn có tình cảm và chọn Ree Bastap chúng mình. Những dòng chữ trên áo đa số đều là chữ viết tay của chính mình, được đổi thiết kế vẽ lại. Loại vải, hình in, bao bì và thiết kế sản phẩm đều được chúng mình làm chỉnh chu nhất có thể. Mình và Ree Bastap đã rất tự tin về chất lượng của bộ sưu tập đầu tiên này. Cũng vì hướng tới những chất lượng tốt nhất nên mình đã không thể có được một giá thành êm ái như kỳ vọng. Nhưng mình tin rằng bạn sẽ hài lòng với số tiền đã bỏ ra sau khi cầm được sản phẩm trên tay vì chất lượng và ý nghĩa của nó. Lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã đồng hành và ủng hộ Bass Saber trên quãng đường vừa qua. Hy vọng đứa con tinh thần này của mình cũng sẽ được mọi người yêu thương và đón nhận. Và sẽ thật tuyệt vời hơn nữa nếu những sản phẩm trên vô tình nhưng cố ý giúp được cho ai đó tìm lại được nụ cười. Cảm ơn mọi người rất nhiều.